Bất Diệt Thánh Linh, quyển 3 chương 128, con đường của Vân Phàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ong ong ong, giữa quảng trường truyền đến trận trận ba động. Đang lúc này, bốn đạo thiên quang từ trên trời giáng xuống, chia ra rót vào đỉnh đầu Vân Phàm cùng thiên hà đám người. Thấy một màn như thế, Thiên Âm lão quái đứng ngoài quảng trường cảm thấy mừng rỡ, cất bước muốn xông vào quảng trường. Nhưng mà, một đạo lực lượng vô hình sinh ra cản trở không để hắn bước vào. Không, cơ duyên của ta, chấm, Thiên Âm lão quái vốn dĩ còn đang vui mừng, trong nháy mắt trở nên dữ tợn vặn vẹo, hướng về phía quảng trường gào thét. Hắn cả đời này muốn tranh giành mạng sống với ông trời, cướp đoạt cơ duyên, không ngờ hôm nay cơ duyên ngay trước mắt chính mình lại bỏ qua. Nếu vừa rồi hắn không do dự, nếu vừa rồi hắn đi theo Vân Phàm đám người cùng nhau đi vào, chính mình có thể giống bọn họ, được thiên quan quán đính hay không? Thiên Âm lão quái vĩnh viễn không bao giờ biết mình đã bỏ qua điều gì. Thiên Âm lão quái, có chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy dị tượng, La Bằng cùng các thiên vương đám người nhanh chóng lao tới quảng trường. Đừng hỏi lão phu không biết gì. Hừ, Thiên Âm lão quái giờ phút này còn đang nổi nóng, làm gì có lòng giải đáp cho La Bằng bọn họ. Hừ lạnh một tiếng, sau đó rời đi tính toán đi nơi khác tìm kiếm cơ duyên của mình. Sao vậy, vì sao không vào được? Con mẹ nó, tại sao không để cho lão tử đi vào? Đáng chết, La Bằng thử mấy lần liền, muốn ra sức lao vào trong quảng trường, đáng tiếc mỗi một lần đều bị đánh văng ra, chấn cho ngũ tạng lục phủ kịch liệt sôi trào, thiếu chút nữa thì hộc máu. Các thiên vương cùng Ngụy Minh quay sang nhìn nhau, thần sắc có chút âm trầm khó đoán. Điền Hồng Chí cùng Phiền Bình thì không cam lòng bất đắc dĩ. Thật ra mấy người bọn hắn đi tới đầu tiên chính là quảng trường này, dù sao nơi đây có một pho tượng vô cùng nổi bật. Nhưng đợi bọn hắn tới gần, mới phát hiện quảng trường vô cùng trống trải, trừ pho tượng khổng lồ kia ra, không có gì cả. Bọn họ cũng phát hiện pho tượng này có chút cổ quái, nhưng để có thể tiết kiệm thời gian, mau chóng tìm được nhiều chỗ tốt hơn, mấy người bọn họ tự nhiên không muốn chậm trễ thời gian ở nơi này, cho nên mau chóng tản ra tìm kiếm. Nào ngờ, còn chưa chờ bọn họ tìm được gì, quảng trường kia lại nổi lên động tĩnh lớn như thế. Bỏ qua chính là bỏ qua, hối hận cũng vô tác dụng. La Bằng cùng các thiên vương đám người liếc nhìn bốn người trên quảng trường một cái thật sâu, chỉ có thể mang theo hối hận mà rời khỏi. Giữa quảng trường, dị tượng kéo dài nửa giờ mới chấm dứt. Khi thiên hà đám người mở hai mắt ra, phát hiện cả người giống như thoát thai hoán cốt, bệ thần thanh minh, tâm tình thư sướng. Gì, trong đầu ta, đại mộng luyện tâm kinh, đây là gì, chẳng lẽ là tiên pháp? Thiên hà hô lên kinh hãi, cả người như gặp ma bình thường đứng như trời trồng, trong mắt kinh hãi vô cùng. Không chỉ riêng Thiên Hà, Phương Đồng cùng Thiết Đường đều có phản ứng như vậy. Trong đầu ta cũng có, huyền âm thất diệu chân dài, tên thật kỳ lạ, của ta thiên biến tốn phong lục, ba người nhìn nhau, trong mắt kinh ngạc trong nháy mắt hóa thành mừng rỡ như điên. Đây là tiên đạo công pháp, hơn nữa còn là thượng cổ truyền thừa trọn bộ công pháp. Ba người đều là tu tiên cao thủ, nhất là Thiết Đường, đã là tiên đạo cường giả tiếp cận bát tinh, tự nhiên kiến thức bất phàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ chỉ cần liếc qua đã biết công pháp này tốt xấu thế nào, đây tuyệt đối là tiên pháp thích hợp chính mình tu hành nhất, so với bọn hắn hiện tại tu luyện công pháp không biết cường đại hơn bao nhiêu lần, hơn nữa còn là một bộ đầy đủ, phẩm chất cao, có thể nói là cực phẩm trong cực phẩm. Chỉ sợ đặt tại lục đại tiên tông cũng có thể làm truyền thừa một phái. Cơ duyên là gì? Đây chính là cơ duyên. Hạnh phúc quá đột nhiên, thiên hà trong lòng hoàn toàn không có chuẩn bị, nhất thời mừng rỡ phân không ra Nam Bắc. Nếu không phải đang chống đỡ áp lực cực lớn, bọn họ đã sớm cười thành tiếng. Qua một hồi lâu, thiên hà đám người mới dần dần bình phục cảm xúc. Lão đại, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Truyền thừa từ đâu mà tới? Thiên hà lau nước miếng chảy xuống bên khóe miệng, kích động hỏi Vân Phàm. Chỉ thấy Vân Phàm suy tư một lát, sắc mặt trầm tĩnh nói. Thánh hồn tiền bối để cho ta đi vào chỗ này, trước tiên tham bái pho tượng giản tộc thủy tổ một chút. Ta nghĩ, hẳn là thánh hồn tiền bối an bài. Thật ra Vân Phàm tới đây, chỉ muốn chiêm ngưỡng vị giản tộc thủy tổ này thôi, tỏ lòng tôn trọng, hắn cũng không ngờ nơi này lại có tiên pháp truyền thừa. Hơn nữa dựa vào giản tộc bộ lạc tài đại khí thô, ban thưởng tiên pháp khẳng định không phải tầm thường, nếu không sao có thể để cho tiên đạo cường giả như Thiết Đường, còn có Thiên Hà cùng Phương Đồng xuất thân từ tiên đạo thế gia thất thố đến thế. Đúng rồi lão đại, ngươi lấy được tiên pháp gì? Nghe Thiên Hà hỏi, Phương Đồng cùng Thiết Đường lập tức đưa ánh mắt rơi vào trên người Vân Phàm, trên mặt tràn đầy hưng phấn cùng tò mò. Không ngờ được, Vân Phàm lắc đầu nói, ta không có tiên pháp, chỉ có một đạo ấn ký kỳ quái. ấn ký kỳ quái, là ấn ký gì? Thiên hà đám người càng tò mò hơn, nhưng Vân Phàm không thể nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Ta cũng không biết là ấn ký gì, nhưng cảm giác như vậy cùng thời điểm ban đầu thức tỉnh thiên phu ấn ký không sai biệt lắm, nhưng có chút bất đồng. Ách, thiên hà đám người không hiểu sao, dứt khoát không hỏi nhiều nữa. Lão đại, kế tiếp chúng ta đi chỗ nào đây? Ta rất nóng lòng rồi, ha ha ha. Thiên hà bây giờ đã bội phục Vân Phàm tới mức quỳ sát đất rồi, nếu như lúc này Vân Phàm bảo hắn lên núi đao xuống biển lửa, đoán chừng hắn cũng sẽ không thèm nhíu mày. Vân Phàm ngẩng đầu nhìn pho tượng, trầm giọng nói. Giản tộc thủy tổ pho tượng có thể trấn áp nội tâm tai họa, nơi này cũng là một địa phương tốt để tu luyện. Không bằng mọi người đi các nơi trong sơn cốc xem có thu hoạch hay không, sau đó quay lại nơi này tu luyện. Ách, lão đại, chúng ta không cùng đi sao? Thiên hà vẻ mặt kinh ngạc nhìn Vân Phàm, trong lòng đột nhiên bối rối. Không biết bắt đầu từ khi nào thiên hà tin cậy Vân Phàm càng ngày càng sâu nặng, đột nhiên để cho hắn hành động một mình, ngược lại có chút mất mát. Mỗi người đều có con đường riêng của mình. Đường của ta, không phải là đường của các ngươi. Vân Phàm thật tình nhìn ba người, sau đó xoay người rời đi. Nhìn thân ảnh Vân Phàm đi xa, thiên hà không khỏi cúi đầu, tâm tình kích động trở nên vô cùng mất mát. Thiên ca, ngươi sao vậy? Phát giác tâm tình thiên hà không đúng, Phương Đồng trong lòng dâng lên một tia lo lắng. Ta không sao, thiên hà trên mặt nặn ra nét cười khổ, vạn phần phiền muộn nói. Đồng đồng, chúng ta có phải đã cách Vân Phàm lão đại càng lúc càng xa hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Đồng ngẩn người, không biết nên trả lời thế nào. Lúc này, Thiết Đường khoác vai thiên hà, vỗ vỗ. Thiên hà huynh đệ, chớ suy nghĩ quá nhiều, Vân Phàm tông sư nhất định sẽ trở thành cường giả đỉnh cao, đường mà hắn muốn đi tất nhiên là một con đường vô cùng khó khăn cũng vô cùng huy hoàng. Nếu chúng ta không thể đuổi theo, vậy thì yên lặng chúc phúc cho hắn đi. Hy vọng hắn có thể đi xa hơn trên con đường ấy. Thở dài một tiếng, ba người đều trầm mặc. Cách chương.